Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, áp chế cơ vô ưu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1916 chương áp chế cơ vô ưu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chiến vương học viện, tiềm vương bảng địa bảng trên chiến đài. Nguyệt môn cùng thiên đài trong đó chiến đấu phi thường thảm thiết. Nhất là ở đằng kia chế định quy tắc xuống. Chỉ cần bước lên đài chiến đấu, nhất định phải muốn bại mới có thể đi xuống đi. Cảnh này khiến tam đại trên chiến đài, song phương cường giả giao thế bị oanh hạ chiến đài. Không có mấy người có thể hoàn hảo hướng đi hạ chiến đài. Bất quá lúc này chiến vương học viện nhân đối với thiên đài là người tiến bộ phi thường chấn động. 3 năm thời gian, bọn họ chỉ dùng 3 năm, liền hoàn thành lột xác, cùng cường đại nguyệt môn đánh đến trình độ như vậy. Những người này thiên phú thật là đáng sợ. Phải biết, nguyệt môn vô cùng nhiều người tại 3 năm trước đây chính là trung vị hoàng này nhất cảnh giới. Người nổi bật, mà thiên đài đệ tử. Khi đó mới cũng chỉ là hạ vị hoàng đỉnh phong cảnh mà thôi. Suốt kém một cái, người, đại cảnh giới, nếu là bọn họ biết, thiên đài là người, toàn bộ đều tu luyện thiên diễn thánh kinh lời mà nói. Có lẽ liền sẽ không như vậy chấn động, bọn họ thân mình kinh khủng thiên phú hơn nữa thiên diễn thánh kinh. Cùng với Hầu Thanh Lâm dẫn dắt bọn họ điên cuồng không gián đoạn ra ngoài lịch lãm. Chưa bao giờ lãng phí nửa điểm thời gian, nếu là như thế còn có thể không có đại tiến triển. Ngược lại không thể nào nói nổi. Đám hỗn đản này, lại từ chiến vương học viện chúng chiêu ôm đi một tí cường giả tiến vào nguyệt môn. Bọn họ có khả năng chiến nhân số như trước so sánh chúng ta chiếm cứ ưu thế. Đạm đài phi thường, buồn bực nói, hắn là trận chiến đầu tiên xuất tràng. Hơn nữa bằng vào na, nọ, thực lực khủng bố, liên tục đánh bại 3 vị nguyệt môn cường giả. Tối hậu 1 vị nhân vật phi thường lợi hại mới đưa hắn oanh hạ chiến đài. Trực tiếp đem trận chiến ấy đài chiến đấu cấp bậc lạp thăng lên mấy cái. Người, trình tự, không đủ cường đại nhân căn bản không có cơ hội tham gia cùng. Mà giờ khắc này, cái kia trên chiến đài. Là Cơ Thương đứng ở mặt trên, đánh bại Thiên Si, nhị sư huynh, này Cơ Vô Ưu nhìn tới đích thật là nắm giữ đạo lực lượng. Hơn nữa là sụp đổ diệt đạo, của ta chúng sinh Phật tượng cùng với bất diệt kim thân. Đều bị hắn dùng đạo ý sụp đổ tiêu diệt, người cùng hắn chiến đấu lúc, nhất định phải chú ý, lúc này trời si trên người hơi thở dao động được phi thường lợi hại. Mới vừa rồi hắn bị được Cơ Vô Ưu sử dụng băng diệt đạo ý đánh trúng, thanh long triển áp, thân thể tiên huyết máu tươi hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này mặc dù không có tiếp tục chiến đấu, nhưng như trước cảm giác toàn thân đều khí huyết sôi trào. Ta rõ ràng, ngươi an tâm dưỡng thương. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, ý bảo Thiên Si không cần tiếp tục nói chuyện. Mà ánh mắt của hắn lại hướng tới Cơ Vô Ưu nhìn lại. Trong con mắt thật giống xuất hiện luân hồi quang. Có một luồng lạnh như băng phong ma ý lóe ra. Trên người thanh bào đều phần phật mà động. Chiến nĩm thổi quét xuất ra. Lâm phong hắn là muốn làm người nhu nhược sao? Cơ Vô Ưu lạnh lùng nói. Một luồng uy áp lao thẳng tới thiên đài mọi người mà đến. Tuy nhiên ngay tại hắn tiếng nói vừa ra lúc. Chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh phiêu động, rớt xuống Cơ Vô Ưu chỗ trên chiến đài, lạnh như băng hơi thở thổi quét khắp thiên địa, hư không trong đó, lại ngưng tụ ra thành từng mảnh bông tuyết, không ngừng từ vòm trời bên trên bay lả tả rơi xuống. Thiên địa phi xương, ân, mọi người đồng tử tất cả đều ngưng tụ, thần sắc sửng sờ ở này lý, dạm, trong. Sao bạch y tiên tử lại bước lên đài chiến đấu? Hơn nữa nàng lúc này toàn thân lạnh như băng. Thiên địa phi tuyết, đài chiến đấu đóng băng. Phảng phất phi thường phẫn nộ loại. Điều này làm cho đám người âm thầm đo lường được. Chẳng lẽ Cơ Vô Ưu cùng Bạch Y tiên tử có cừu oán tại thân? Cơ Vô Ưu cũng sửng sốt xuống, nói, đây là Ta Nguyệt Môn cùng thiên đài đấu tranh, không có quan hệ gì với ngươi, đi xuống đi. Hầu Thanh Lâm thần sắc ngưng lại, thân hình lóe ra, tưởng muốn nhượng Mộng Tình hạ chiến đài ra. Nếu là Mộng Tình ở chỗ này bị thương, hắn thật đúng là bất hảo, giống như Lâm Phong thông báo. Như vậy mà đúng lúc này hậu, Mộng Tình xuất thủ, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bằng không Nazi xuất hiện lần nữa lúc sau này, trực tiếp tại Cơ Vô Ưu trước người, một đạo mờ ảo trưởng lực oanh ra. Vẻ này chí hàn khí khiến cho Cơ Vô Ưu trên mặt cùng với thân thể trong nháy mắt bao trùm nhất tầng băng xương, cả người đều lãnh được run rẩy xuống. Này một đạo khinh phiêu phiêu trưởng lực, muốn cho huyết mạch của hắn đều ngưng kết đóng băng ở. Thật là lợi hại, rất nhiều người nhao nhao chấn kinh. Trên khán đài không ít nhân trực tiếp đứng dậy, hư không Nazi, đóng băng Cơ Vô Ưu. Lúc này mới vừa bước vào Chiến Vương Học Viện không lâu, Bạch Y tiên tử mạnh mẽ như thế sụp đổ, Cơ Vô Ưu sau lưng hiện lên nhất tôn tôn thanh long đồ đằng quang, chói mắt vô biên, đồng thời kinh khủng băng diệt đạo ý đột nhiên phát ra, thổi quét thiên địa, quanh người băng tuyết điên cuồng nổ tan nổ bung. Nhưng mà chỉ thấy Bạch Y nữ tử trên người tràn ngập xuất một luồng kinh khủng đông lại lực, khắp thiên địa hư không, thậm chí bao gồm sụp đổ diệt lực lượng, phảng phất đều bị đóng băng ở. Cơ Vô Ưu thân thể cứng tại này lý, giảm, trong, phảng phất bị, được, định trụ loại, cánh tay phi thường thong thả hoạt động như thế. Đạo ý, trên khán đài, Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn mạnh mẽ đứng dậy ra, trong ánh mắt lộ ra chấn động sắc. Đây là thì sao? Thiên đài chư tướng mang cho bọn họ lực đánh vào cùng với rất mãnh liệt. Nghe nói những người này đều bước vào Chiến Vương Học Viện không tới 5 năm thời gian, mà Cơ Vô Ưu thân mình cũng đồng dạng là phi thường lợi hại, thực lực cường thịnh kinh khủng, đã trải qua ngộ đạo lực lượng. Mà đúng lúc này hậu, một người tân nhân như là tiên nữ loại mới nhập học viện là người, lại cũng khống chế đạo lực lượng, hơn nữa là đông lại đạo. Hầu Thanh Lâm thân thể trong lúc đó tại trong hư không ngừng lại, nhất trận kinh ngạc nhìn Mộng Tình, lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Không nghĩ tới Mộng Tình khủng bố như vậy, nghe lão sư nói, hắn chính là tuyết tộc Vương Tuyết Linh Lung. Tuy nhiên tại tiểu thế giới, mặc dù là võ hoàng cường giả, đều là từ cổ xưa trong điển tịch đạt được một chút bí mật, đại đại truyền lưu đi xuống, kỳ thật bọn họ căn bản sẽ không chân tránh biết tuyết tộc là dạng gì chủng tộc. Lại có rất mạnh, cho tới hôm nay Hầu Thanh Lâm mới đúng na, nọ, nhất to lớn bắt đầu có từng chút một rất hiểu rõ. Ngẩng đầu, lúc này Thái Dương nhô lên cao, thảm thiết đại chiến lâu như vậy, thiên đài chủ chiến là người nhiều hơn phân nửa bị thương. Lại mới khó khăn lắm đã qua 2 canh giờ. Ông, một đạo cuồng phong cuốn quá, khiến cho xung quanh xuất hiện ti ti nói nhỏ thanh âm. Hầu Thanh Lâm ánh mắt chuyển qua, lập tức liền thấy được Lâm Phong thân ảnh. Này đến là người rõ ràng đúng là Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Hắn tại ngoại du lịch lúc bị được một việc ngăn trở, đến Thánh Thành Trung Châu phía sau liền vội tốc độ hướng tới bên này lao tới mà đến. Tuy nhiên không nghĩ tới chiến đấu dĩ nhiên đã bắt đầu. Mộng Tình, trong lúc đó Lâm Phong đôi mắt đã rơi vào cùng Cơ Vô Ưu đang ở chiến đấu Bạch Y thân ảnh bên trên, mặc dù nàng kia trên mặt lụa mỏng, hắn như trước liếc nhận ra được. Mộng Tình khí chất, hắn sao lại không nhận biết? Nhị sư huynh, đây là có chuyện gì? Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm hỏi. Hầu Thanh Lâm giản lược đem chuyện tình cùng Lâm Phong nói một lần. Lập tức Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, Nhị sư huynh, người bước lên xa nhất chỗ này tòa đài chiến đấu. Ta thượng bên phải chiến thiên. Nguyệt môn, một tái, người, đài chiến đấu đều không cần tưởng muốn bắt. Đang có ý đó, Hầu Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Lập tức cước bộ của hắn hướng tới một tòa đài chiến đấu đạp đi. Ở nơi này, một vị Nguyệt môn cường giả đã trải qua, đang chờ. Ông, một đạo luân hồi quang trong lúc đó từ Hầu Thanh Lâm trong đôi mắt nở rộ xuất ra. Hắn lúc này đã sớm nhẫn nhịn một thân lửa giận, tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Na, nọ, trong con người đáng sợ phong ma ý lại khiến cho đối phương trong lòng hung hăng trầm xuống. Thấy đối phương ánh mắt, hắn trích cảm giác mình muốn xa vào đến luân hồi trong vạn kiếp bất phục. Đông, Hầu Thanh Lâm một bước trà đạp ở tại trên chiến đài. Kinh khủng luân hồi lực lượng thổi quét xuất ra, trong thiên địa phảng phất nổi lên nhất trận đáng sợ nước xoáy. Đó là luân hồi lực lượng, muốn đem đối phương che hết. Phong ma là người, hắn giờ phút này lại tại ngộ đạo bên bờ. Hầu Thanh Lâm mình cũng không có ý thức được trên người hắn tránh xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đem đối phương hung hăng oanh hạ chiến đài đi. Nhưng Tông Khuyết cùng với Liễu Ngạn Thân là những người đứng xem lại thấy rõ ràng. Hầu Thanh Lâm mang theo kinh khủng lửa giận, lại mơ hồ có thai đạo thế. Cước bộ không ngừng bách tiến, đối phương sắc mặt tái nhợt, luân hồi lực lượng tại rít gào, hóa thành đáng sợ nước xoáy. Na, nọ, Nguyệt môn cường giả đối mặt Hầu Thanh Lâm này chủng phong ma uy thế. Lại cảm giác toàn thân đang run rẩy, giống một đạo luân hồi nước xoáy nuốt hết vòm trời. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo thối, xoay người cuồng bôn, lại trực tiếp đạp hạ đài chiến đấu. Cuồng bôn bỏ chạy, khiến cho đám người trợn mắt hốc mồm. Nguyệt môn nhân thấy như vậy một màn sắc mặt xanh mét, răng rắc tiếng vang không ngừng, chỉ thấy bọn họ bàn tay nắm chặt. Trong ánh mắt sát ý sắc bén vô cùng, Lâm Phong thân ngoại hóa thân đồng dạng bước lên đài chiến đấu. Mặc dù chỉ là một khối thân ngoại hóa thân, không có khả năng có được bổn tôn lực lượng. Tuy nhiên thân ngoại hóa thân chính là từ hồn dựng dục mà sinh. Cùng Lâm Phong thần hồn tương liên, Lâm Phong thực lực không ngừng tiến bộ, thân ngoại hóa thân đồng dạng sẽ kỹ càng. Bước lên đài chiến đấu hắn trực tiếp bằng là bạo lực đơn giản thủ đoạn, đem đối phương hung hăng oanh hạ đài chiến đấu, khiến cho đối phương toàn thân gân cốt đều toàn bộ vỡ vụn rơi rụng. Đối mặt Lâm Phong các hệ pháp tắc lực lượng, người nọ mà ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Lâm Phong tiến triển cũng tốt kinh khủng, mọi người thấy đến Lâm Phong trong nháy mắt miểu đối thủ. Ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, các hệ pháp tắc lực lượng đều trở nên cường thịnh, hơn nữa đơn thuần lực lượng cơ thể cũng cực kỳ khủng bố. Cút ngay, một tiếng quát lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cơ Vô Ưu cùng Mộng Tình như trước tại đại chiến, vừa mới bắt đầu bởi vì không biết Mộng Tình thực lực đáng sợ. Cơ Vô Ưu liên tục bị thương. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu dù sao cũng là tuyệt đỉnh kinh diễm nhân vật, danh chấn học viện, ngộ đạo lực lượng, tại ăn khinh địch mệt phía sau phấn khởi chống lại Mộng Tình. Bạo chiến không ngớt, từng đạo thanh long đuổi đi lái xe đạo triển áp Mộng Tình. Tuy nhiên ở đằng kia đông lại lực lượng xuống, không chỗ nào sử dụng, trái lại Mộng Tình thân thể xuất quỷ nhập thần, bằng không Nazi. Cơ Vô Ưu thủy chung bị áp chế như thế, cho tới giờ khắc này hai người thân thể tài trí mở ra, khiến cho hắn có thể thở dốc. Này Bạch Y tiên tử thực lực đã vậy còn quá đáng sợ, có thể áp về Cơ Vô Ưu, trong lòng mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ thật sự cùng một chút đồn đãi nhất dạng, Bạch Y tiên tử chính là cường đại tuyết tộc thiên tài? Thiên đài cùng Nguyệt môn cuộc chiến có liên quan gì tới ngươi? Cơ Vô Ưu sắc mặt khó coi chí cực, nhìn chăm chú Mộng Tình nói, 3 năm trước đây hắn thua ở Lâm Phong, hôm nay lại bị đổi mới hoàn toàn nhập học viện nữ tử trấn áp. Điều này làm cho hắn 3 năm tưởng muốn phun ra cái kia khẩu chọc khí lại bị sinh sôi đè ép trở về. Cực kỳ khuất nhục khó chịu. Hừ, ngoại nhân nhúng tay Nguyệt Môn cùng Thiên Đài ước hẹn 3 năm. Nếu không lăn xuống đài chiến đấu, đừng trách bọn ta không khách khí. Trên chiến đài, một vị cường giả lạnh như băng nói, người này trên người uy áp kinh khủng, cuồn cuộn tràn ngập mà xuống, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Người này là Lạc Cơ Môn Nhật Môn cường giả, Phong Vương người trên thiên bảng vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.